12 chòm sao phi thường. Chương 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh đèn lung linh huyền ảo soi sáng sảnh đường đông đúc. Ngoại trừ màu nâu đen điểm xuyết họa tiết đỏ vàng của bộ lễ phục truyền thống đám học viên mặc. Các giảng viên diện trên mình những bộ váy, quần áo đủ màu sắc khiến bọn nó tức xì khói. Bữa tiệc sang trọng thoát cái đã đầy ắp thức ăn để cái bọn đang chuẩn bị nổi loạn kia nguôi ngoai. Thầy hiệu trưởng vẫn không thấy đâu. Chủ trì vẫn là thầy anh hùng. Giờ thì chúng ta có thể bắt đầu bữa tiệc. Chúc các em ngon miệng. Dứt lời, những đứa có tâm hồn ăn uống đều lao vào chiến đấu. Giai điệu nhẹ nhàng của bản nhạc cổ điển vang lên. Những đứa có đôi có cặp thì học đòi theo các giảng viên ra khiêu vũ. Trong khi đó ba đứa Bạch Dương, Nhân Mã, Song Ngư đã biến mất từ khi nào. Kim Ngưu như một nhà ẩm thực chân chính đi thử các món ăn. Song Tử đòi Đinh Tử dậy nhảy và giờ đang quay bạn trẻ tội nghiệp đó như trong chóng. Chắc chắn nó có âm mưu mà. Sư Tử cùng Thiên Bình vừa nói chuyện vừa chọn thức ăn. Sử Nữ, Ma Kết, Thiên Yết cũng chỉ chăm chú lót giả. Còn Bảo Bình thấy Song Tử có vẻ chưa đủ ác, xen vào chỉ dẫn khiến Đinh Tử thiếu điều nhảy dựng lên chửi. Lúc này chỗ thầy anh hùng và một cô giáo khác, thầy đang tỏ ra hết sức phong độ để lấy điểm trước người đẹp thì chuyện không may xảy ra. Đưa miếng thịt sốt ngọt ưa thích vào miệng, chỉ sau 2 giây mặt thầy đỏ au và 1 giây sau thét ra lửa khiến những người gần đó đứng hình. Trợn mắt nhìn. Cô giáo kia ngây người một lát thì quay người đi thẳng khiến thầy đang tìm nước hạ hỏa cũng phải khóc ròng. Sao cái món không thể nào có vị cay lại cay khủng khiếp vậy? Bóng người nãy giờ bụm miệng để không phụt ra cười lăn lộn thì thầm vào viên ngọc lục bảo liên lạc. Nạn nhân một, xong, nơi khác cũng có một bóng người lén lút khác thường. Mục tiêu là cô Ngạn Linh và thầy Đức Nam đứng gần đó. Thấy thời cơ đã đến, người đó thì thầm, được rồi, tức thì cả căn phòng tối đen như mực, chưa đầy 3 giây sau cả phòng sáng lại, nhưng giờ không còn bình thường như trước nữa. A, bốp, bụp, choang, rất nhiều người đo đất, trong đó có thầy Đức Nam vì tội, dâm tặc, không biết bọn kia đã làm gì, nhiều người gây tội mà không biết mình đã làm như, hất nước vào đứa đối diện. Lấy trộm đồ, ăn mất đồ ăn của đứa bên cạnh, hay những nạn nhân bị chát thức ăn lên mặt, đột nhiên vấp ngã, ba cái bóng nào đó hí hí cười, đập tay với nhau, với tốc độ của Bạch Dương và Nhân Mã cùng nhiệm vụ làm mất điện của Song Ngư. Kế hoạch thành công mỹ mãn, mà kết cùng Thiên Yết cũng phải dừng ăn, kéo ba con quỷ phá hoại kia lại, đủ rồi đấy. Bị phát hiện là bọn mày không toàn thây đâu. Lại còn liên lụy tao. Bạch Dương lấy từ đâu cái dĩa? Xiên miếng thịt trên đĩa Ma Kết bỏ vào miệng. Ừ, xong rồi mà. Bọn tao cũng cần ăn nữa chứ. Sử Nữ nhìn bọn nó. Gật đầu tán thưởng. Phá tốt đấy. Không hổ là bạn tao. Ba đứa bĩu môi vênh mặt. Có mà vì mày là bạn bọn tao nên mới học được vài chiêu thì có. Nói đến quậy banh lớp banh trường phải kể đến bộ đôi Bạch Dương, Nhân Mã, nhiều lúc có thêm Song Ngư. Còn nói đến đặt bẫy chọc phá thì tất nhiên có Sử Nữ và Bảo Bình. Ba đứa sau khi ăn no thì cô Băng Ngọc xuất hiện với khuôn mặt hắc ám nhất bọn nó từng thấy. No rồi đúng không? Vì thầy hiệu trưởng muốn để các em có một bữa tiệc hoàn hảo nên cô mới mất công chờ. Vậy. Đi thôi, ba đứa mồ hôi đầy trán, ấp úng, đi, đi đâu ạ? Tất nhiên là đến phòng kỷ luật mấy đứa phá phách rồi. Cô chắc không ít người mong được đề ra hình phạt với các em đâu. Cười một cái đầy man dợ, cô Băng Ngọc mặc cho chúng nó gào thét, quẫy đạp lôi cổ ba đứa đi. Sáng sớm, 12 đứa tụ tập ở mạn thuyền ngắm mặt trời mọc trên biển. Cũng đều do Kim Ngưu nặng nặc đòi cả nhóm cùng xem. Không thì đám sâu lười này chẳng rảnh mà dậy sớm. Cơ mà đúng là cảnh đẹp hiếm có. Không nên bỏ lỡ. Tuy vậy vẫn có ba con người ngủ bất chấp. Không biết trời đất đâu. Cũng không trách bọn nó được. Tối qua phải dọn dẹp cả sảnh tiệc to tổ bố bằng tay không thì còn ngủ ngáy gì nữa. Vậy mà vẫn lết xác đến đây. Trong khi mấy đứa kia ngắm cảnh thì lăn ra ngủ. Kim Ngưu thư giãn hít thở không khí trong lành của buổi sớm. Ngửa người nhắm mắt tận hưởng. Thiên Bình vẫn là không muốn bỏ lỡ mỹ cảnh. Chăm chú vẽ, sư tử bên cạnh tựa vào cự giải ngáp một cái rõ dài. Mắt lung linh ánh nắng vàng cam. Cự giải như chìm vào khung cảnh bình minh ấy. Đôi mắt mơ màng nhìn vào mông lung. Sử nữ tựa người vào khung chắn. Tay gác sau đầu thoải mái thư giãn. Ma kết chống tay vào lan can ngắm cảnh. Song tử bên cạnh giang tay đón gió. Chỉ thiếu nước hét lên. Khuôn mặt vui vẻ hết cỡ. Thiên Yết lấy một ít màu của Thiên Bình bôi lên mặt hai con lợn đang ngáy khò khò. Trong khi Bảo Bình làm đủ trò trên tóc song ngư. Khung cảnh yên bình đến lạ khiến cái bóng nấp ngoài cửa khẽ thở ra rồi bước vào trong. Nếu chúng nó cứ ngoan ngoãn vậy thì cô đỡ khổ rồi. Lúc nãy thấy bọn nó lại tưởng bày trò gì. Mấy đứa đó chính là chùm sò của mấy trò quậy phá dù gián tiếp hay trực tiếp. Cũng là nguồn gốc của sự vui vẻ thoải mái trong lớp. Hỏi sao cô không chú ý cho được. Có điều chắc các học trò bé nhỏ của cô không còn nhiều thời gian thư giãn vui vẻ nữa rồi. Sau khi ngắm bình minh, bọn nó vào phòng thay đồ rồi thưởng thức bữa sáng ngon lành từ đầu bếp hạng nhất trên tàu. Dự tính đến trưa hoặc chiều nay là tới đảo. Vì muốn học viên trải nghiệm một cách chân thực nhất nên không dùng phép dịch chuyển trên đường đi. Này này, nghĩ xem có những trò gì nhỉ? Song tử vẫn là náo nhiệt nhất. Cầm đũa hua hua, Kim Ngưu chống cằm suy nghĩ. Nghe nói còn tuyệt hơn thiên đường ấy mà. Chắc là có nhiều trò mới lạ. Bạch Dương được truyền cảm hứng cũng loi nhoi gật đầu phụ họa. Trong khi nhân mã và song ngư vẫn đang gật gù buồn ngủ. Phải rồi, ma cà rồng không cần ngủ nhiều lắm mà. Cự giải vừa ăn vừa tốt bụng cắt nhỏ miếng bánh cho con bạn đang chuẩn bị đập đầu xuống bàn đến nơi. Ma kết tham gia thảo luận. Thế chưa đứa nào đến đó à, cả bàn im lặng nhìn nhau. Quả nhật nơi đó rất nổi tiếng. Không phải ai cũng có thể đến. Nhưng với gia thế của bọn nó thì cũng không đến nỗi không thể đi. Chẳng lẽ chưa ai đến thật? Tao còn không biết nó tồn tại. Sử nữ chốt hạ khiến đám bạn giật giật khóe mép. Thì tao có biết, nhưng mà không thích đi một mình. Chán chết, Bạch Dương nói. Giải thích cho việc một đứa ưa vui chơi mạo hiểm như cậu chưa tới bao giờ. Tao thì không có ý định đi. Cự giải cùng sư tử đồng ý kiến. Nhận được sự đồng tình của Thiên Bình và Kim Ngưu. Bố mẹ tao không dư tiền tới mấy chỗ kiểu đó. Tao cũng không hứng lắm. Song tử thong thả uống sữa. Nhún vai nói. Tao, Thiên Yết chưa kịp nói gì đã nhận được ánh mắt đám bạn nhìn mình kiểu. Bọn tao hiểu. Đắt thế mà. Làm cậu nổi điên. Ý gì đấy? Tao muốn nói tao chẳng có hứng thú gì với mấy khu trò chơi. Tao đâu có ham vui như hai thằng kia. Chỉ Bạch Dương và Nhân Mã. Ma kết gật đầu tỏ ý đồng ý kiến. Bảo Bình xoa xoa cằm nghĩ ngợi. Tao không nhớ nữa nhưng chắc là chưa. Vừa nói vừa bỏ miếng ớt to tướng vào bánh mì của Nhân Mã khiến cậu vừa cắn một miếng đã vội tu cốc sữa bên cạnh. Đôi mắt đang díp lại mở to. Thiếu điều thét ra lừa. Thằng nào hả? Bảo Bình chết dẫm đúng không? Nhân Mã xác định ngay thủ phạm vì ngồi cạnh cậu là Bảo Bình và Ma Kết. Mà Ma Kết thích chơi ném đá giấu tay hơn nên Bảo Bình đứa thích cà khịa trêu ngươi người khác là nghi phạm hàng đầu. Nhân Mã vơ luôn bánh mì kẹp của Bảo Bình mà gặm. Phụt, nhai được một miếng. Nhân Mã đã phải nhả ra ngay lập tức. Tiếp tục tu sạch cốc sữa của Ma Kết bên cạnh. Bọn nó nhìn vào phần vừa bị cắn. Toàn màu đỏ. Mày ăn bánh hay ăn ớt thế? Mà bột ớt ở đâu ra ấy? Thiên Yết thay cả bọn nói lên tiếng lòng nhìn Bảo Bình kỳ thị. Bảo Bình thản nhiên, mặt vẫn vô tội như thường. Tao thích ăn cay, bột ớt thì lúc nào chẳng có. Thử không? Tất cả lắc đầu kịch liệt. Nhân mã tội nghiệp sắp thăng rồi kìa. Bảo Bình không để ý, lôi ra một lọ nhỏ. Rắc lên miếng bánh của Song Ngư bên cạnh. Giống như nhân mã. Song Ngư gật gù không để ý, bỏ vào miệng ăn như thường. Tất cả nhìn phản ứng của nạn nhân. Cự Dài để sẵn cốc sữa vào tầm với của con bạn. Cô có thể ngăn nhưng mà thôi. Để nó tỉnh giống nhân mã thì hay hơn. Chắc chắn Bảo Bình ngồi cạnh hai con người không nhìn thấy đồ ăn đâu là có ý đồ cả. Đáp lại, Song Ngư đang nhai đều đều miếng bánh chợt dừng lại một chút. Sau đó tiếp tục nhai. Còn bồi thêm một câu. Bánh mì cay à, hơi cay nhưng ngon đấy. Nghe tiếng thều thào của Song Ngư. Đám đang xem kịch hay chán nản quay đi. Còn Bảo Bình thì hào hứng vỗ đầu Song Ngư như tìm thấy đồng đội cùng chí hướng. Nhân mã, mày đến đảo cổ tích bao giờ chưa? Sư tử lên tiếng sau khi thấy nhân mã đã hạ hỏa bằng mấy cốc nước đá cung cấp bởi Thiên Yết. Nhân mã tuy vẫn còn uể oải nhưng không dám nhắm mắt nhắm mũi khi đám bạn thân còn tỉnh nữa. Cậu dụi mắt, ngáp một cái dài mới trả lời. À, lúc 5 tuổi có tới đó một lần. Nhân mã trả lời với giọng trầm trầm không chút hào hứng. Nói về độ ham chơi, cậu không thua kém Bạch Dương. Vậy mà khi nhắc đến lại với cái giọng đó, bọn nó biết cậu không thích nhắc về quá khứ nên sư tử thấy hơi có lỗi. Bộp, Song Ngư đập đầu sống bàn vì ngủ gật. Mếu máo xoa đầu, Cự Giải nhịn cười lôi con bạn về phòng. Cả đám đều đã ăn xong liền giải tán. Sư tử đi cạnh nhân mã. Đưa cho cậu một thanh kẹo. Ngọt sẽ giảm cay nhanh hơn. Nhân mã cười nhận lấy. Không quên cảm ơn. Đúng là người dễ buồn dễ vui mà. Cách chương.